Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Thẩm Vô Cửu cũng sợ Thẩm Vô Dạng trên đường về không có ai quản được hắn, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì vậy dứt khoát để bọn họ ở lại khi viết thư về nhà. Hắn do dự không biết có nên nói chuyện nhị ca còn sống hay không, cuối cùng vẫn quyết định không nói trước. Hắn sợ nhị tẩu không màng đến mọi thứ lại chạy ra chiến trường ngày này, cũng là ngày mở đầu cho Trương thống nhất tứ quốc của Khánh quốc. Cờ xí tung bay, tiếng trống trận như sấm, hàng chục vạn quân tập hợp thành trận, áo giáp đen, y phục đỏ, san sát nhau, khí thế hùng tráng. Tiếng thể sư vang xa 10 dặm, chấn động cả mây trời. Nhiều năm qua, Khánh quốc luôn bị Việt quốc ức hát, sỉ nhục, giờ đây tuyên bố khai chiến, thảo phạt Việt quốc. Khánh quốc có thể đứng lên hoàn toàn hay không chỉ trông chờ vào trận chiến này, không thành công thì thành nhân. Ngay khi đại quân sắp lên đường, lại có một tin tốt nữa truyền đến, Việt quân và Yến quốc đã khai chiến. Cảnh Huy đế nghe tin này thì kinh ngạc đến mức không thể hoàn hồn, ngay sau đó, ông ta vô cùng vui mừng, lấy tin tức này để khích lệ sĩ khí. 50 vạn quân sĩ khí ngút trời như thể đã nhìn thấy chiến thắng đang vẫy gọi họ. Thẩm Vô Cửu biết rằng đây là món quà lớn mà Sở Du Ninh tặng cho thái tử kia. Hắn khen ngợi nhìn về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh kiêu hãnh ưỡn ngực. Rất nhanh, cờ xí tung bay trong gió lửa của chiến tranh. Tiếng tù và rung truyền thung lũng. Hai bên quân đội gào thét nghênh chiến. Tiếng S, U, N, G nổ vang. Các loại vũ khí va vào nhau leng keng. Quân do Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh chỉ huy càng trở thành một đội quân hổ lang. Nơi nào mũi tên chỉ đến, nơi đó đều bị san bằng. Việt quốc vốn đã bị Sở Du Ninh và những người khác lấy mất hơn một nửa vũ khí thuốc súng. Ngày đó thôi tướng quân hỗ trợ, thừa thắng xông lên, lại chiếm được một thành. Còn Sở Du Ninh khi trở về đã ám chỉ các tướng lĩnh canh giữ thành đi hỗ trợ Lý Thừa Khí tạo phản. Chỉ cần chiếm được cửa khẩu đầu tiên do quân trọng binh canh giữ, tiến về phía trước, đại quân Khánh quốc công thành như lấy đồ trong túi. Vì Khánh quân mỗi khi vào một thành đều cử người vào thành đảm bảo không quấy nhiễu bách tính, vì vậy cho dù thành bị phá cũng không xảy ra tình trạng cướp bóc như thời loạn. Bách tính có người sợ hãi chôn tránh, có người đứng hai bên đường hoặc trên lầu lặng lẽ nhìn thành trì đồi chủ. Sở Du Ninh đã là một phen lớn, vốn tưởng rằng trận chiến giữa lão hoàng đế Việt quốc và Lý Thừa Khí ít nhất cũng phải kéo dài 3 tháng. Nào ngờ chưa đầy 1 tháng đã có tin Lý Thừa Khí bị C.H.E.M ngã ngựa, quân tâm tan rã. Có Phan Vương không muốn bỏ lỡ cơ hội này, thay thế Lý Thừa Khí trở thành thủ lĩnh nghĩa quân, trận chiến đầu tiên lại bị lấy đầu ngay dưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp tướng sĩ, thậm chí không ai nhìn thấy đầu hắn bị lấy đi như thế nào. Lần này không chỉ quân tâm tan rã, mà còn khiến lòng người hoảng sợ. Như vậy, nghĩa quân tạo phản này tập hợp nhanh, tan rã cũng nhanh. Sở Du Ninh nghe tin Lý Thừa Khí và Phan Vương kia C.H.E.T một cách kỳ lạ như vậy, hơi nhíu mày, luôn cảm thấy cách làm này có chút quen thuộc. Lão Hoàng đế Việt quốc dường như biết rằng đến nước này thì dù có thanh minh tin đồn về huyết thống của mình cũng không thể ngăn chặn được lời bàn tán của thiên hạ. Chỉ cần ông ta tiếp tục mạnh mẽ vô địch, thống nhất tứ quốc, thì huyết thống là của ai có liên quan gì? Cách chương.